Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 450, báo táp tiến mạnh, kết anh đan phương, thay đổi khôn lường, tuế nguyệt như thoi đưa, từ La Trần tại Thanh Vân Phong đạo tử điện làm khách. Trong thoáng chốc đã đi lớn thời gian nửa năm, cho dù tu sĩ không biết nóng lạnh, nhưng xuân hạ giao thế mà qua, nhưng cũng là mắt Trần có thể thấy, như này thời gian dài, đã nói xong du lãm thanh đan 50 phong thịnh cảnh. Cơ hồ không có tiến hành qua, đào hoàn bề bộn nhiều việc, tự thành thành đạo tử về sau, tu luyện nàng mà nói, liền đã không là chuyện quan trọng nhất, thu nạp dưới chướng đệ tử. Mở rộng nhân mạch, gia tăng uy vọng là nàng nhất định phải làm, mặt khác còn phải thỉnh thoảng đi theo trưởng môn Thanh Vân Tử cùng một chỗ học như thế nào trưởng quản tông môn sự vụ. Thanh đan cốc đưa cho lớn như vậy trợ giúp, lượng lớn tư nguyên trợ nàng thành tựu kim đan cũng không phải không cầu hồi báo. Đợi nàng thành tựu kim đan về sau, liền phải tiếp nhận Thanh Vân Tử chức trưởng môn, sau đó là thanh đan cốc vất vả trăm năm, đợi chút nữa một vị đạo tử sinh ra, đến lúc đó nàng mới có thể trở thành trưởng lão, tại còn lại bốn phong bên trong chọn một tiềm tu. Có lẽ ngoại nhân cảm thấy rất phiền phức, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chuyện tốt. Dù là lại một lần đạo chủng chi tranh, Đào Oản cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nàng như này bận bịu, La Trần càng là cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Mỗi ngày buồn bực tại đạo tử thiên điện tu hành, không chỉ là thổ nạp thiên địa linh khí đơn giản như vậy. Hắn còn bày Đào Oản tìm trống trải địa phương, lúc nào cũng tập luyện pháp thuật, dù sao nồng độ linh khí như kia cao, hắn điên cuồng thi triển pháp thuật, tiêu hao linh lực cũng có thể nhanh chóng bổ sung trở về, tự nhiên không cần giống ngày thường như thế, keo kiệt bùn xỉn tính toán linh lực tiêu hao, đến mức trì hoãn pháp thuật độ thuần thục tăng lên, hai người đều bận rộn như vậy, thường thường mấy ngày đều gặp không lên một mặt, nhưng sở dĩ nói là cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, liền mang ý nghĩa La Trần vẫn là thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài một chuyến. Đi địa phương cũng không bí ẩn, là thanh đan cốc rất nhiều tuổi trẻ luyện đan sư tha thiết ước mơ chỗ, Đan Dương Phong, Thái Đan Viện, dù sao cũng là tại đạo chủng chi tranh vòng thứ hai. Tam liên khôi thủ tồn tại, Đào Oản đem hắn lưu lại, Thái Đan Viện bên kia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thỉnh thoảng liền có thâm niên bậc hai luyện đan sư, mời hắn quá khứ làm khách, nghiên cứu thảo luận đan đạo, thậm chí, La Trần cũng còn quen biết ngoại trừ Xích Đỉnh thượng nhân bên ngoài. Một vị khác thanh đan cốc bậc ba luyện đan sư Hành Vân thượng nhân. Kia là một vị hạc phát đồng nhan, tinh thần phấn chấn lão thái thái, một thân luyện đan thuật, tạo nghệ cực cao, La Trần ngẫu nhiên gặp nàng ra tay luyện một lần đan. Quả thật kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng như này nghiên cứu thảo luận, đến đằng sau, liền càng ngày càng ít, Đan Dương Phong bên trong, Xích Đỉnh thượng nhân cùng Hành Vân thượng nhân, cung kính đứng tại một vị rồng trương phượng tư, sắc như xuân hiểu tuấn tú thiếu niên về sau, ba người ánh mắt, nhìn nơi xa, đạo kia từ từ đi xa thân ảnh, hồi lâu, thiếu niên mới chậm rãi nói, không được sao, Hành Vân thượng nhân lúc này nói, ta kiểm tra qua, La Trần kẻ này hoàn toàn chính xác đan đạo cơ sở vô cùng vững chắc, các loại đan thuật hạ bút thành văn, cơ hồ không dưới tại ta. Ta tận lực tại hắn trước mặt hiện ra trích tinh thủ. Hắn tựa hồ cũng học được quá khứ, nhưng là, xấu chính là ở chỗ cái này nhưng là lên. Xích Đỉnh thượng nhân thở dài, nhưng là La Trần đan đạo thiên phú, có một ít, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trung nhân chi tư. Chúng ta, đều bị hắn tại luyện đan thi đấu trên biểu hiện lừa gạt. Hành Vân thượng nhân lắc đầu nói, cũng không thể nói là lừa. Luyện đan thi đấu ra đề, kỳ thật cũng không tính là rất khó khăn. Hai môn đan phương mặc dù là mới tinh, nhưng độ khó luyện chế lại rất đơn giản. La Trần có vô cùng kinh khủng đan đạo cơ sở, tự nhiên có thể lực áp thanh đan thất tử, đến cùng vẫn là, chúng ta áp chế đan dương tử quá mức. Nghe xong lời nói này sau, thiếu niên nhíu mày, như thế nói đến, La Trần không thể làm dự bị bậc ba luyện đan sư nuôi dưỡng. Xích Đỉnh cười khổ nói, xác thực như thế, thiên phú không đủ, mặc dù có đầy đủ cơ sở, lại cũng chỉ có thể tại đồng bậc luyện đan sư bên trong khoe khoang. Hắn thật là không đủ tư cách, đi vượt cấp luyện chế kết anh đan, sư huynh. Chúng ta sợ là còn phải cầu đến Lạc Vân Tông vị kia mộ cô nương trên thân. Bị hắn gọi là sư huynh thiếu niên, thình lình chính là thanh đan cốc duy nhất kế thừa Khai Sơn lão tổ đạo hiệu Thanh Đan Tử. Nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực đã có gần 500 tuổi cao tuổi. Tại to như vậy Ngọc Đỉnh vực, mấy vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, cũng là tuổi tác tương đối cao tồn tại. Thanh Đan Tử lắc đầu, Hàn Chiêm lấy kết anh đan đan phương làm điều kiện, đổi lấy ta Thanh Đan Cốc cùng hắn Lạc Vân Tông kết minh, cộng đồng đối kháng Ngọc Đỉnh kiếm tông. Đã là cực hạn, như còn muốn cầu đến mộ ngọc tiên trên đầu, chúng ta còn phải nỗ lực càng nhiều đồ vật. Xích Đỉnh thở dài, vậy phải làm thế nào cho phải, muốn vượt cấp luyện chế bậc 4 kết anh đan, mặc dù có thanh thiên lưu ly đỉnh tương trợ, chí ít cũng phải góp đủ lục đại bậc 3 luyện đan sư đi. Bây giờ ta thanh đan cốc chỉ có chúng ta ba cái bậc 3 luyện đan sư. Thanh Vân sư đệ rất có thiên phú, chờ đem trưởng môn chức trách giao phó cho Đào Oản về sau, có thể nhanh chóng tăng lên luyện đan thuật, đạt tới bậc 3, nhưng cũng bất quá 4 người mà thôi. Thanh đan tử thần sắc như thường, thản nhiên nói, ta ngày mai tự mình đi một lần Long Thủ Phong, đem đan dương tử muốn trở về, hắn thiên phú rất xa La Trần, một khi tiến giai kim đan kỳ, liền có thể vì ta chờ trợ lực. Có thể làm sao? Xích Đình thấp thỏm nói, không được cũng phải đi. Thanh đan tử hừ lạnh nói, hắn là ta thanh đan đệ tử, há có thể lật trái sư trưởng chi mệnh? Huống chi, ta nhưng cho hắn đồng dạng đạo chủng tư nguyên, hắn sẽ nguyện ý cho đồng dạng đạo chủng tư nguyên? Đây chẳng phải là suy yếu hiện tại đạo tử Đào Oản yêu thế? Xích Đình há to miệng, nhưng không có mở miệng. Hắn biết rõ, sư huynh tuổi tác cao, mặc dù so đã nhanh đến tọa hóa kỳ hạn phó sư đệ muốn tốt một chút, nhưng cũng tốt có hạn. Mặc dù có kéo dài tuổi thọ đan dược và bí thuật, nhiều lắm là cũng chỉ có thể lại trông đỡ trăm năm. Trong vòng trăm năm, nếu là lại luyện không ra kết anh đan, sư huynh tất nhiên thọ tận mà chết. Việc cấp bách là muốn tại trong vòng trăm năm, góp đủ lục đại bậc ba luyện đan sư, mượn nhờ thanh thiên lưu ly đỉnh cái này thượng phẩm đan đạo pháp bảo chi lực, vượt cấp luyện ra kết anh đan, thậm chí còn phải tìm được một khối bậc 4 linh địa. Thời gian cấp bách a, nếu không, Tuyên Vân tử kia tiểu bối cũng rất có đan đạo thiên phú, mấy trăm năm về sau có thể làm trợ lực, không, mấy trăm năm thời gian khả năng đều không được. Tuyên Vân tử tư chất tu luyện quá kém, trước mắt cũng còn kẹt tại trúc cơ 3 tầng, không cách nào tiến thêm, đời này đều không có kết đan hy vọng. Sư huynh, nhưng cứ như vậy, nhiều lắm là cũng chỉ có 5 người a, không phải là phải đi tìm Mộ Vân Yên? Hành Vân thượng nhân hỏi. Thanh đan tử trầm mặc, to như vậy Ngọc đỉnh vực, bậc 3 luyện đan sư lác đác không có mấy, vực ngoại, hắn ngược lại là nhận biết mấy cái, nhưng không có chỗ nào mà không phải là các đại tông môn thủ tịch luyện đan sư. Loại này tồn tại, mời bọn họ ra tay, giá phải trả không ít còn dễ nói, mấu chốt kết anh đan đan phương cái đồ chơi này cũng không thể tiết lộ. Không phải, rất dễ dàng bị đến tai họa ngập đầu. Cũng không biết Hàn Chiêm lão quái vật kia là từ đâu có được kết anh đan phương, lại là ở đâu cái bậc 4 linh địa, tiến giai nguyên anh, nửa ngày, hắn mới yếu ớt nói, trước làm tốt bồi dưỡng đan dương tử chuẩn bị đi, đến lúc đó thực sự không được, cũng chỉ có thể đi mời Mộ Vân Yên, chỉ là bởi như vậy, sợ là thanh đan cốc lại muốn nỗ lực lớn lao giá phải trả. Hàn Chiêm cũng không phải cái gì đại thiện nhân, cho tới bây giờ đều là không lợi không dậy sớm. Mộ Vân Yên mặc dù cũng là tu sĩ kim đan, nhưng là Hàn Chiêm đồ đệ, luôn luôn lấy người lão quái kia vật thủ lĩnh, mời Mộ Vân Yên ra tay, cùng cầu đến Hàn Chiêm trên đầu, không có gì khác nhau, mà lại loại chuyện này, còn không thể lúc nào cần gì thời điểm mời, nhất định phải sách trước đạt thành hợp tác, quen thuộc lý giải bậc 4 đan phương, cũng cần đại lượng thời gian, nếu là thượng hồ đạo hữu còn sống liền tốt. Không hiểu, thanh đan tử liền nghĩ đến lấy trước kia vị tán tu hảo hữu, có thể lấy tán tu chi thân ngưng kết kim đan, đã là chuyện nghịch thiên, lại nhất định phải gia nhập băng bảo, cuối cùng chết thảm tại đạo lữ trên tay, ngược lại thành tựu đối phương tuyệt tình chi danh. Đan cốc trên không, một thân ảnh cưỡi mây bay mà đi, dù chưa xuyên thanh đan cốc tông môn phục sức, nhưng có đệ tử gặp được cũng sẽ cung kính xưng một tiếng đan trần tử sư huynh. Tu tiên giới chính là như vậy, đối luân lý thấy không nặng như vậy, ngược lại càng tôn sùng đạt giả vi tiên. La Trần cảnh giới mặc dù không cao, nhưng một tay luyện đan thuật đích đích xác xác khuất phục không ít thanh đan cốc đệ tử. Có lẽ ban đầu thời điểm còn có người sẽ oán hận không cam lòng hắn tại luyện đan thi đấu trên đoạt đan dương tử đám người danh tiếng, nhưng thời gian lâu dài, lại thêm hắn thỉnh thoảng đi một chuyến Thái Đan viện, những này đệ tử cấp thấp cũng bắt đầu tiếp nhận hắn. La Trần không quá quan tâm người khác cái nhìn, địa vị của hắn đều dựa vào mình tránh ra tới, hắn quan tâm là đồ vật đến tay. Thái Đan viện quả nhiên là chỗ tốt a, mấy lần đi qua làm khách liền thu hoạch tràn đầy, một môn đan thuật trích tinh thủ, thậm chí còn có ba môn không trọn vẹn thượng cổ đan phương. Nghĩ tới những thứ này thu hoạch, La Trần liền không nhịn được lộ ra nét mừng. Hắn có thể cảm nhận được Thái Đan viện thái độ đối với hắn đang không ngừng hạ xuống, những cái kia thâm niên bậc 2 luyện đan sư cũng không còn như ban sơ như thế, vô cùng nhiệt tình, nghĩ đến là cùng mình tại thôi diễn không trọn vẹn đan phương thời điểm biểu hiện không tốt có quan hệ. La Trần lơ đễnh, biểu hiện xuất sắc mới là thật kỳ quái đâu, người trong nhà biết chuyện nhà mình, thật sự là hắn có nhất định luyện đan thiên phú, nhưng tuyệt đối không tính là nhiều ưu tú, nếu không, lúc trước duy luận không trọn vẹn thông u đan đan phương cùng ngọc lộ đan đan phương, cũng sẽ không tiêu như kia thời gian dài. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bậc 1 cùng bậc 2 đan phương. Liền để La Trần tiêu hao mấy năm chi công, Thái Đan viện lấy ra để La Trần nghiên cứu, là không trọn vẹn bậc 3 đan phương. Hơn nữa còn không phải thời đại này, tục truyền là mấy ngàn năm trước thượng cổ đan phương, bản thân độ khó luyện chế lớn, trong đó rõ ràng ghi lại một chút chủ tài, thậm chí đều đã tuyệt tích, không cho La Trần thời gian mấy chục năm, căn bản không có khả năng suy luận ra hoàn chỉnh. La Trần đối với mình ngay lúc đó biểu hiện, cũng không có bất mãn. Chỉ bất quá, những người khác dần dần biểu lộ ra khinh thị, hắn lại là nhìn ở trong mắt, thôi được, cuối cùng ta không có khả năng tại Thanh Đan Cốc đợi quá lâu. Khinh thị cũng liền khinh thị, tùy bọn hắn đi thôi. Khoảng cách đột phá đến trúc cơ 6 tầng, không thời gian dài bao lâu, về sau bên này vẫn là bớt đi, luôn cảm giác tùy thời có người đang ngó chừng ta cũng như thế. Sau gáy phát lạnh, La Trần vô ý thức sờ một cái sau gáy, cưỡi mây bay tốc độ, lại nhanh thêm mấy phần, lên Thanh Vân Phong, La Trần ngựa không ngừng vó liền trở về đạo tử điện. Như hắn suy nghĩ đồng dạng, Đào Oản không có ở, đoán chừng là lại cùng trưởng môn đi ra, cái này đạo tử, cũng không phải dễ làm như thế a. La Trần chua chua lẩm bẩm một câu, sau đó liền lòng tràn đầy vui vẻ trở về thiên điện. Trước nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, cảnh giới, trúc cơ 5 tầng 55/100, huyết hà cảnh 50/100, tiêu thăng tiến độ tu luyện đầu, thể hiện chính là hắn hơn nửa năm này tu luyện chi công. Đến Thanh Đan Cốc, đã có thời gian một năm, ban sơ kia non nửa năm, bởi vì bề bộn nhiều việc đạo chủng chi tranh, kiêm thả chỉ có bậc 2 trung phẩm linh địa, hắn tăng lên tiến độ ít đến thương cảm, cũng chỉ có mấy điểm mà thôi. Nhưng theo La Trần tại đạo tử thiên điện tu hành, tốc độ tu luyện của hắn liền lấy tốc độ khủng khiếp tại tiêu thăng. Đào Oản lời nói 7-8 lần, thiếu đi, nàng không để ý đến người với người thể chất, không thể qua đũa cả nắm. La Trần cũng không phải phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hắn thể phách cường hoành, càng là thông mạch đại thành, bản thân liền có thể dung nạp rộng lớn hơn linh khí nhập thể. Lại có dược vương tông hạch tâm trúc cơ thiên công pháp phụ trợ. Hắn bắt giữ ngoại giới linh khí hiệu suất, càng là cao hơn phổ thông đại tông chân truyền rất nhiều. Duy nhất nhược điểm, đại khái liền là thần hồn cường độ, nhưng La Trần thần hồn nội tình cũng không hề yếu, trúc cơ 3 tầng thời điểm, thần hồn nội tình liền đã có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đằng sau những năm này, cảnh giới liên tiếp đột phá 4 tầng, 5 tầng, thần hồn cường độ bản chỉ tải không ngừng tăng lên, tăng thêm về sau La Trần cưỡng ép luyện ra cực phẩm thông u đan. Thỉnh thoảng phục dụng phía dưới, hiện tại thần hồn của hắn nội tình đã không yếu tại trúc cơ 8 tầng cấp bậc tồn tại. Kể từ đó, La Trần gần như không nhược điểm. Có lẽ chân chính bậc 3 linh địa, hắn còn không dám ở bên trong tu luyện, nhưng Thanh Đan Cốc là Đào Oản chuẩn bị, là yếu bậc 3 linh địa, nói cách khác, liền là bị đặc thù suy yếu qua linh địa hoàn cảnh. Vừa vặn tốt đủ La Trần ở bên trong tu luyện, tại loại này trong ngoài đều vô cùng phù hợp tình huống dưới. La Trần tốc độ tu luyện, từ trước tới nay lần đầu xuất hiện trên phạm vi lớn tăng vọt. Cơ hồ là hắn trước đó các loại điều kiện tăng phúc về sau nhiều gấp 10. Có như này tiện lợi, La Trần tự nhiên cái gì đều không quan tâm. Một lòng nhào vào thường ngày trên việc tu luyện, đến cùng là đại tông môn a, nếu là phổ thông trúc cơ đệ tử, đều có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này, kia tu hành đến trúc cơ hậu kỳ nhân số, không biết muốn lật gấp bao nhiêu lần, cũng không đúng, phổ thông trúc cơ sơ kỳ trung kỳ đệ tử, cũng không có ta như này hùng hậu nội tình, có thể trèo chống loại này cường độ cao tu luyện, mà lại, muốn tạo dựng loại này vừa vặn thích hợp trúc cơ hậu kỳ đệ tử tu luyện hoàn cảnh, chỉ sợ cũng cực kỳ hà khắc, to như vậy Thanh Đan Cốc, cũng liền đạo tử một người. Có thể hưởng thụ loại này tiện lợi, ta xem như cọ đến. La Trần hiểu ý cười một tiếng, đánh giá một chút đột phá thời gian, liền khép lại hai mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Thanh Đan Cốc tuyệt không phải nơi ở lâu, Thái Đan Viện đối nhiệt tình của hắn đã không còn, Đào Oản quen thuộc Thanh Đan sự vụ về sau cũng tất nhiên sẽ thường xuyên trở về tu luyện. Hai người cùng chỗ dưới mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cũng không phải có danh phận đạo lữ, hắn một mực ở lại bên này cũng không ra thể thống gì. Tuyệt Tình Tiên Tử bên kia, hắn trước đó lưu lại Ngọc Lộ Đan, chỉ sợ cũng muốn đoạn hàng. Huống chi, Thiên Lan Tiên Thành bên kia, còn có hắn hao hết tâm lực kiến thiết lên La Thiên Hội. Càng có đạo lữ bằng hữu chờ, trở về, là chuyện tất nhiên, nửa năm, nhiều nhất liền nửa năm. Đến lúc đó mặc kệ đột phá trúc cơ 6 tầng hay không, La Trần đều sẽ rời đi. Chương 451, gió tuyết đêm người về. Đạo tử điện bên trong, bận rộn một ngày Đào Oản, từ bên ngoài tông trở về, nàng xoa mi tâm, cảm thấy rã rời. Không phải là trên thân thể mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi. Trước mấy ngày, nàng đại biểu Thanh Đan Cốc đi tham gia một cái phụ thuộc tông môn kết đan đại điển. Cái kia nguyên bản nhỏ yếu môn phái, lúc đầu không bị Thanh Đan Cốc nhìn ở trong mắt, có lẽ là tổ tiên lọt mắt xanh, thế hệ một cái dần dần già đi trúc cơ viên mãn tu sĩ. Bỏ mạc đánh cược, vậy mà để hắn may mắn thành tựu kim đan kỳ. Kể từ đó, vốn chỉ là cái tiểu môn tiểu phái, nhảy lên liền trở thành nhất lưu thế lực. Loại này phụ thuộc, tự nhiên không thể tùy tiện qua loa. Dựa theo lẽ thường, đồng dạng Thanh Đan Cốc đều sẽ điều động một vị cùng cấp kim đan trưởng lão tiến đến chúc mừng. Cân nhắc đến cho đương nhiệm đạo tử Đào Oản trải nhân mạch, Thanh Vân Tử liền đưa nàng phái đi. Đào Oản vui vẻ tiến đến, đối phương tự nhiên cũng long trọng tiếp đãi, không chút nào lấy Đào Oản chỉ có trúc cơ 9 tầng cảnh giới cảm thấy bị khinh thị, thậm chí còn thật cao hứng. Rốt cuộc Đào Oản chỉ cần không phạm sai lầm, tương lai thỏa thỏa liền là Thanh Đan Cốc trưởng môn. Chỉ cần nịnh bợ tốt đối phương, đó chính là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Đối phương lại là vừa thành đạo tử, ủng độn không nhiều, lúc này nếu là vào pháp nhãn, bởi vậy, liền lộ ra phá lệ ân cần. Chỉ bất quá đối với Đào Oản tới nói, Này vừa đến vừa đi, đường đi mệt nhọc không nói, quen biết một đống chưa từng thấy qua khuôn mặt mới, nàng mà nói vẫn là rất vất vả, cũng là chuyện tốt, bây giờ Đào Dĩ Thăng chấp trưởng Đào gia, nàng bắt đầu tiếp nhận tông môn sự vụ, tương lai trăm năm, Đào gia hưng thịnh là ở trong tầm tay. Nghỉ ngơi một hồi, Đào Oản tâm tư khẽ động, gọi một vị chấp sự, gặp qua đạo tử, nhìn xem cái này chuyên môn thành đạo tử phục vụ trúc cơ trung kỳ chấp sự. Đào Oản chậm chậm mở miệng, trong khoảng thời gian này, vị kia động tĩnh như thế nào? Vị kia là ai? Không cần nói cũng biết. Chấp sự cung kính nói, phía trước nửa năm còn thường xuyên đi Thái Đan Viện, nhưng bây giờ cơ hồ không hướng bên kia đi lại, mỗi ngày không phải tại tu hành, liền là đang luyện tập pháp thuật, dù là nghỉ ngơi thời điểm, cũng nhiều là tại nghiên cứu điển tịch. Đào Oản trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, khổ tu sĩ, theo nàng biết, La Trần tựa hồ cùng khổ tu sĩ cho tới bây giờ treo không mắc câu. Nhằm vào La Trần tình báo thu thập, từ lúc trước quyết định muốn mời hắn giúp thời điểm bận rộn, lại bắt đầu, về sau trong tông sư trưởng trong bóng tối nhắc nhở để nàng đem La Trần tạm thời lưu tại Thanh Đan Cốc về sau. Lại có một phê người cố ý đi góp nhặt đối phương đi vào Thiên Lan sau tỉ mỉ tình báo. Từ trên tình báo nhìn, đối phương mặc kệ là leo lên băng bảo, vẫn là hợp tung liên hoành tại Thiên Lan đâm xuống La Thiên Hội Đại Kỳ. Điều đó có thể thấy được La Trần là cái không chịu nổi người tịch mịch. Lại không nghĩ rằng, đối phương từ đi vào Thanh Đan Cốc về sau, mặc kệ là đạo chủng chi tranh trước đó, vẫn là về sau, đều yên lặng, cơ hồ chưa từng ra ngoài. Loại này diễn xuất cực kỳ giống trong tông không ít dốc lòng tĩnh tu, không hỏi thế sự kim đan trưởng lão, mà lại, yếu bậc ba linh địa tuy tốt, nhưng là Đào Oản loại này đạt tới trúc cơ 9 tầng cường đại tu sĩ. Chuyên môn thiết trí tu luyện hoàn cảnh, đổi lại đồng dạng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ở bên trong ngẫu nhiên tu luyện 1-2 ngày còn tốt. Cần phải như La Trần như kia, mấy tháng như một ngày đều kiên trì không chuyển ổ, đó chính là làm người kinh hãi đại sự, cho dù là Đào Oản, thường thường cũng là tu luyện mấy ngày, nghỉ ngơi 1-2 ngày, rốt cuộc nồng độ linh khí quá cao. Công pháp vận chuyển linh khí quá tấp nập, đối với kinh mạch cùng thần hồn, đều là gánh nặng rất lớn, chẳng lẽ là bởi vì gặp được loại này tuyệt hảo chỗ tu hành. Không nỡ lãng phí, cho nên bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây đều muốn cắn răng tu hành sao? Đào Oản lẩm bẩm nói, chấp sự cũng 10 điểm cảm khái, ta cực kỳ hiếm thấy đến như này khắc khổ hạng người. Nếu là tư chất ưu tú, Ngọc Đỉnh Kim Đan tất nhiên có một chỗ của hắn, chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì, Đào Oản lòng dạ biết rõ, có quan hệ La Trần tư chất, cũng là tại trong tình báo. Ngũ linh căn thể chất, không tính phế vật, thậm chí tại ngũ hành thần tông bên trong, được vinh dự cùng thiên linh căn tương xứng đỉnh cấp tư chất. Còn phải cao hơn Đào Oản phong linh căn, nhưng đối với phổ thông tu sĩ mà nói, tuyệt đối là yếu nhất, thậm chí tương đương không có tư chất, không có lượng lớn tư nguyên cung ứng, này bối cả đời đều khó mà trúc cơ. La Trần có thể may mắn trúc cơ, lúc trước liền đã chấn kinh Đào Oản, nhưng trúc cơ về sau, con đường tu hành sẽ chỉ càng thêm gian nan. Tư chất, tư nguyên, Đào Oản như có điều suy nghĩ. Nàng ẩn ẩn nghĩ thông suốt, không chịu cô đơn La Trần, là vì tư nguyên đang đánh liều, mà như kia hết lòng hết sức mưu cầu tư nguyên, nhưng cũng là vì tu hành, cho nên, bây giờ khó được gặp gỡ các loại tu hành tư nguyên bên trong. Tốt nhất linh địa tư nguyên, hắn tự nhiên sẽ liều lĩnh khổ tu, cho nên, từ đầu tới đuôi, La Trần Thủy Chung vẫn là cái kia La Trần, cũng không mâu thuẫn, nghĩ thông suốt điểm này về sau, Đào Oản thở dài, tông môn cho ta tư nguyên, đều phát xuống tới rồi sao? Chấp sự nhẹ gật đầu. Đại đa số đều đã vào vị trí của mình dựa theo ngươi phân phó. Tề Lăng Vân, Đàn Khiếu, Đào Dĩ Thăng, Cổ Tiểu Quyền, Đinh Khoát, những người này đều đã cho bọn hắn phân phối xong hạn ngạch, về sau hàng năm sẽ định kỳ phát cho bọn hắn, để ngươi đơn độc trở lại tới một nhóm kia thượng phẩm Thăng Long đan đâu. Chấp sự vô ý thức nhìn thoáng qua La Trần chỗ thiền điện, thấp giọng nói, đạo tử, hẳn là ngươi là chuẩn bị cho hắn. Cái này, sợ là có chút, Đào Oản ừ nhẹ một tiếng, nhưng tin tức lại làm cho chấp sự dưới thân thể ý thức run lên. Ngắn ngủi thời gian, Đào Oản tiếp xúc rất nhiều kim đan cấp bậc cường giả. Khí thế uy nghiêm đã càng ngày càng nặng, cư di khí, dưỡng di thể, chớ qua như thế, chấp sự vội vàng cúi đầu xuống, đều chuẩn bị xong, về sau hàng năm đều đơn độc lưu một phần ra. Yên tâm, không phải cho không, đan trần tử sẽ giao đồng giá linh thạch, trưởng môn bên kia ta tự đi bàn giao. Nói đến đây, Đào Oản dừng một chút, nàng nhớ tới La Trần tại trong phường thị, thu mua không ít luyện khí tu sĩ trúc cơ thời điểm. Cần có hộ mạch đan, loại kia hộ mạch đan cấp bậc quá thấp, tại La Trần tại yếu bậc ba linh địa tu hành, sợ là không quá lớn dùng, lấy một bình bậc hai thượng phẩm hộ mạch đan ra, ngày mai đưa đến thiền điện đi. Chấp sự tâm thần run lên, bậc hai thượng phẩm hộ mạch đan, đây chính là chỉ có đạo tử mới có thể lấy hưởng dụng phụ trợ đan dược a. Một viên, liền có thể bảo hộ kinh mạch 10 ngày, không bị thương tổn thương, thứ này, có thể so sánh cái gọi là nhuận mạch bổ sung dịch. Còn muốn chân quý, toàn bộ Thanh Đan Cốc, cũng chỉ có Hành Vân thượng nhân, thỉnh thoảng sẽ ra tay luyện chế một lò. Hắn có lòng muốn khuyên, nhưng ở Đào Oản kia ngao du chân trời bình tĩnh biểu lộ dưới, lại không từ mở miệng, đạo tử mệnh lệnh, hắn nhất định phải vô điều kiện tuân theo. Bậc 2 thượng phẩm hộ mạch đan. Thiền điện bên trong, vừa mới kết thúc tu hành ra La Trần, kinh ngạc thậm chí khiếp sợ nhìn xem vị kia Trần chấp sự đưa tới đồ vật. Trần chấp sự hâm mộ nhìn xem cái kia bình nhỏ, trong miệng nói, đây là nhà ta đạo tử cố ý mệnh ta đưa tới. Tu luyện trước đó phục dụng, có thể bảo hộ kinh mạch không nhận linh khí xung kích cứ thế trọng thương. Đạo hữu gần nhất tu hành có chút liều mạng, nhưng nhất định phải chú ý phân tắc, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma liền không tốt lắm, đạo tử thương cảm ngươi, cho nên mới đưa tới vật này, tựa hồ sợ La Trần không trải nghiệm đau oản chi tâm. Hắn còn cố ý giới thiệu một phen, cái này hộ mạch đan đến cùng chân quý cỡ nào. Trên thực tế, những lời này, Đào Oản chưa từng có đã phân phó, nhưng hắn sớm đã hạ quyết tâm đi theo Đào Oản, tự nhiên muốn vì hắn thu phục nhân tâm. Sau khi nghe xong, La Trần cực kỳ cảm động, Trần chấp sự, xin thay tại hạ hướng Đào đạo tử nói lời cảm tạ. Đến mà không trả lễ thì không hay, đoạn thời gian trước, ta tại Thái Đan Viện Hành Vân thượng nhân trợ giúp xuống. Luyện ra một lò chú nhan đan, mặc dù đối tu sĩ chúng ta không quá lớn dùng, nhưng cũng có thể bày tỏ ta chi tâm ý, làm phiền ngươi thay ta chuyển giao một hai. Trần chấp sự kinh ngạc tiếp nhận chú nhan đan, cái đồ chơi này xác thực không có tác dụng gì, nhưng nữ tu khẳng định là ưa thích, cái này đan trần tử, ngược lại là rất biết làm người a. Đợi hắn rời đi về sau, La Trần vuốt vuốt hộ mạch đan, lộ ra vẻ cân nhắc, Đào Oản đây là thông qua hắn tu mua thanh đan cốc cấp thấp hộ mạch đan. Đạt được hắn cần loại đan dược này phán đoán sao? Nhưng những cái kia cấp thấp hộ mạch đan, là hắn là La Thiên hội một chút luyện khí tu sĩ chuẩn bị trúc cơ tư nguyên. Với hắn bản nhân, là không có tác dụng gì, thông mạch đại thành, trăm mạch quán thông, cũng không phải đùa giỡn, chỉ ít tại cái này yếu bậc ba linh địa tu hành. Hắn vẻn vẹn chỉ là cảm thấy một chút gánh vác, hơi chỉnh đốn mấy canh giờ, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, đan này xác thực chân quý, bậc 2 thượng phẩm, đạo tử chuyên dụng, nàng ngược lại là có lòng, bây giờ Thái Đan Viện bên kia, đã 2 tháng không đến mời ta, trở nên càng ngày càng thờ ơ, nàng ngược lại không thay đổi từ trước, thậm chí còn càng thêm nhiệt tình. Nàng này, ngược lại là nhân giao, đối với bằng hữu, địch nhân, hợp tác đồng bạn, quen biết hời hợt, La Trần đều được chia rất rõ ràng, hắn cùng Đào Dĩ Thăng được cho bằng hữu, cho dù không đến thôi tâm trí phúc tình trạng, nhưng cũng có thể không tư tâm tình, nhưng hắn cùng Đào Oản, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là lợi ích dây dưa quan hệ. Bây giờ rõ ràng hợp tác đều đã kết thúc, đối phương ngược lại liên tiếp cho hắn yếu bậc ba linh địa cùng hộ mạch đan. Cái này khiến La Trần cảm khái không thôi, trong đầu óc mới gặp Đào Oản kia cao ngạo bộ dáng đã dần dần mơ hồ, mà trở nên khắc sâu, ngược lại là mấy tháng trước, tại Thanh Vân Phong mây trắng chỗ sâu, mỉm cười nói ra câu kia, để Loan Loan sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị, bộ dáng, trên con đường tu hành, gian nan vất vả không dứt, đao kiếm ra thân, nhưng cũng có vương uyên, Đào Oản hạng người làm bạn tả hữu, như thế đại đạo, mới không tịch mịch. La Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đem hộ mạch đan thu nhập túi bên trong, nửa năm sau, một đạo độn quang từ mây xanh mà ra, xuyên qua Nguyên Hoa Sơn, rơi vào Tiểu Nam Sơn bên trên, sơ lược làm dừng lại về sau, liền lại không lưu luyến, hướng phía Thiên Lan Tiên Thành phương hướng mà đi. Tiểu Nam Sơn bên trên, sương tuyết bao trùm, vạn vật khó khăn, lại vẫn có rất nhiều quý hiếm linh cúc sáng sủa nở rộ. Đào Dĩ Thăng nhìn qua kia dần dần biến mất độn quang, trên mặt lộ ra thất vọng mất mát chi sắc, nếu có thể lại lưu hơn nửa năm tốt, đến lúc đó còn có thể uống ta một chén rượu mừng. Lưu không được, sau lưng truyền đến nữ tử thanh âm nhàn nhạt, Đào Dĩ Thăng quay đầu, tỷ tỷ. Tùy ý váy dài phủ dày đất dính tuyết, Đào Oản đi lên phía trước, ẩn ẩn vượt qua hắn một cái thân vị, hắn không phải ta Thanh Đan Cốc đệ tử, tại đạo tử điện đợi một năm đã rước lấy chỉ trích. Lưu lại nữa, tại ta với hắn đều là họa không phải phúc, huống chi, Thiên Lan bên kia còn có hắn bằng hữu, đạo lữ của hắn, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dốc sức làm ra cơ nghiệp. Đào Dĩ Thăng nhẹ gật đầu, hắn làm sao không biết những đạo lý này đâu, trải qua lúc trước La Trần tại Mực Hà Vườn một phen chỉ điểm, hắn kết hợp thực tiễn đã dần dần trải vuốt tốt đào ra quan hệ nhân mạch. Như những này dễ hiểu đồ vật, hắn vẫn là rõ ràng, chỉ bất quá, đạo lữ, Đào Dĩ Thăng chấn kinh, ta làm sao chưa nghe nói qua La Trần có đạo lữ rồi. Là ai, cũng không gặp hắn tổ chức đạo lữ điển lễ a. La Thiên hội tổng giám đốc, Tư Mã Huệ Nương, tuy không đạo lữ chi danh, cũng đã có đạo lữ chi thực, Đào Oản từ tốn nói, là nàng a. Đào Dĩ Thăng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách La Trần lúc trước, gióng trống khua chiêng là một cái mới vào trúc cơ nữ tu. Tổ chức trúc cơ đại điển, nguyên lai, còn có cái tầng quan hệ này ở bên trong, đáng tiếc, Đào Dĩ Thăng tiếc hận nói, đáng tiếc cái gì, đáng tiếc La Huynh một thân đan đạo tạo nghệ, như hắn có thể cùng tỷ tỷ ngươi kết thành đạo lữ. Ngươi chủ ngoại, hắn chủ nội, cái này to như vậy thanh đan cốc sớm muộn cũng sẽ là ta đào ra. Lời nói đến một nửa, im bặt mà dừng, đối mặt kia phát ra khí tức nguy hiểm nữ tử, Đào Dĩ Thăng gượng cười lui lại, cái kia, phó tiểu thư ngày mai muốn đi qua Thưởng Quốc, làm gì cũng là ta tương lai đạo lữ. Ta phải đi an bài một chút, vừa nói, một bên biến mất tại đất tuyết bên trong, Đào Oản mở ra híp mắt, chớp chớp lông mi thật dài, nhìn qua một mảnh trắng xóa tuyết thiên, sạch sẽ, trong suốt, cuối cùng, bật cười lớn, đầy trời tuyết không trung, một chiếc cỡ nhỏ trung phẩm phi thuyền, không nhanh không chậm phi hành, chống ra lồng phòng ngự, đem kia tuyết lớn che chắn bên ngoài, trong đó, một đạo thân mang hồng vân đạo bào nam tử ngồi xếp bằng. Hai mắt sáng rực nhìn về phía trước hư vô chỗ, giao diện thuộc tính, lóe lên tức thu, La Trần hài lòng thu hồi ánh mắt, lúc đến trúc cơ 5 tầng, đi lúc trúc cơ 6 tầng. Chỉ một điểm này, liền không giả thanh đan cốc hành trình, nếu là tăng thêm những thu hoạch khác, kia càng là thắng lợi trở về. Một môn bậc 1 đan phương, hai môn bậc 2 đan phương, ba tấm không trọn vẹn bậc 3 thượng cổ đan phương, mới đến tay một môn đan thuật, càng có mấy môn pháp thuật, tại một năm này tu hành bên trong, hoặc là đột phá, hoặc là viên mãn, trọng yếu nhất chính là, hắn đạt thành cùng Đào Oản có quan hệ thượng phẩm thăng long đan giao dịch. Bây giờ hắn túi chữ vật bên trong, liền có 40 trên bình phẩm thăng long đan, bỏ ra 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Có chút quý, một bình liền muốn 2.500, nhưng đáng giá, có tiền mà không mua được đồ vật, bán đắt đi nữa đều là tình có thể hiểu, cái khác đại tông môn muốn cái này, cầm linh thạch mua đều không được, có thể tương ứng tư nguyên trao đổi, bù đắp nhau, liền cái này một nhóm đan dược, đầy đủ La Trần một năm cần thiết, mà lại về sau hàng năm, Đào Oản đều sẽ phái người đưa tới cho hắn tương ứng đan dược số định mức. Kể từ đó, chỉ cần không xuất hiện tính kháng dược, La Trần đều có thể dựa vào thượng phẩm thăng long đan gia tốc tu hành. Tuy không yếu bậc 3 linh địa, lại có thượng phẩm đan dược làm bổ sung, cho dù tốc độ tu luyện sẽ rớt xuống ngàn trường, cũng hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng, đơn giản kiểm lại một chút thu hoạch, không có như lấy trước đồng dạng tỉ mỉ kiểm kê, La Trần thu lại giao diện thuộc tính, đến cùng là tải đuổi đường xá bên trong, dù là La Trần có thể nhất tâm đa dụng, phân tâm chú ý tình huống bên ngoài, nhưng cũng không muốn gặp cái gì đột nhiên tập kích, hắn hiện tại, một lòng chỉ muốn trở về Thiên Lan, cũng không biết Huệ Nương tại ta kia động phủ ở đến quen thuộc hay không, cũng không biết Tiểu Linh tiến cảnh tu vi như thế nào. La Thiên Hội bây giờ phát triển được như thế nào, Tuyệt Tình tiên tử bên kia lại sẽ lấy gì điều kiện đợi ta. Nghĩ đến trở về sau, rất nhiều sự tình, La Trần cũng không phiền não, ngược lại khóe môi tươi cười, lần này rời đi, bỏ ra một năm rưỡi, không có cái gì khó khăn trắc trở, ngược lại thu hoạch rất nhiều, càng làm cho đan trần tử chi danh, truyền khắp Ngọc Đỉnh Vực, hắn bây giờ đi về, làm sao cũng coi là áo gấm về quê, nghĩ đến trở về sau, cùng bằng hữu gặp mặt, tâm tình thanh đan hành trình, nâng cốc ngôn hoan hình tượng. La Trần không khỏi nhiều rót vào mấy phần linh lực, tăng nhanh phi thuyền tốc độ, chính là giống như quy tâm mũi tên, không sợ gió tuyết, lúc đêm khuya, tuyết lớn bao trùm đan hà phong bên ngoài, La Trần thu lên phi thuyền, thường thường vững vàng đáp xuống sơn môn bên ngoài, lúc đêm khuya, La Thiên không tiếp khách lạ, người đến dừng bước, thủ sơn tu sĩ lên trước, đang muốn hỏi thăm thân phận, nhưng trông thấy La Trần khuôn mặt về sau, lúc này kích động lên trước cúi người chào, gặp qua hội trường, vất vả, La Trần cười khoát khoát tay, đang muốn lên núi thời điểm thuận miệng hỏi một câu, tối nay, là vị nào chân tu trấn thủ đan hà? La Thiên Hội có cái này truyền thống, mỗi ngày đều sẽ lưu một vị trúc cơ chân tu, lưu tại đan hà phong trên trấn thủ, để phòng đạo trích chi đồ. Thủ sơn tu sĩ lúc này đáp, là Mộ Dung Điện Chủ. Nha, hả? La Trần trừng mắt nhìn, Mộ Dung Điện Chủ, đúng, chính là nàng. Thủ sơn tu sĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ ý thức được La Trần vừa đi xa trở về. Trong hội sự tình không rõ, vì thế đặc biệt giải thích nói, Mộ Dung Điện Chủ là tại ngươi rời đi về sau tháng thứ hai trúc cơ thành công, bây giờ cảnh giới vững chắc, vì thế tiếp nhận gần nhất 2 tháng trấn thủ đan hà nhiệm vụ. La Trần hai mắt tỏa sáng, như thế một tin tức tốt a, hắn còn muốn đem mang về trúc cơ tư nguyên điểm một bộ phận cho tẩu tử, để nàng trúc cơ tỷ lệ nhiều hơn mấy phần tới, không nghĩ tới thế mà đã thành công. Nghĩ đến là phục dụng hắn trước đó lưu cho Huệ Nương kia một phần đế lưu tương đi, chỉ là 2 thành tỷ lệ liền thành công, có lẽ cũng có thất bại qua một lần về sau tích lũy kinh nghiệm chi công, không tiếp tục cùng Tủ Sơn đệ tử nhiều trò chuyện. La Trần lúc này lên núi, mà hắn trở về tin tức cũng tại Tủ Sơn đệ tử truyền bá bên trong, dần dần lan tràn đến toàn bộ La Thiên Hội. Hội trưởng trở về, cái kia lực áp thanh đan thất tử, danh truyền Ngọc Đỉnh Vực đan trần tử, trở về, tẩu tử, chúc mừng ngá, a không, đến xưng hô một tiếng Mộ Dung đạo hữu. Công huân đại điện bên trong, La Trần chấp nói lễ, cười đối phía trước nữ tử nói, Mộ Dung Thanh Liên bật cười, được rồi, ngươi vẫn là gọi ta tẩu tử đi, từ trong miệng ngươi gọi ta đạo hữu, luôn cảm thấy là lạ. La Trần phát ra từ nội tâm lộ ra nụ cười, sau đó vỗ bàn tay một cái, tiếc nuối nói, đáng tiếc, lần này đi thanh đan cốc bên kia, mua sắm một chút đặc sản lễ vật, cho tẩu tử chuẩn bị chính là trúc cơ tương quan, bây giờ lại là dùng không lên, ta ngược lại trong thời gian ngắn, không bỏ ra nổi hạ lễ tới, thật hay giả a, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Mộ Dung Thanh Liên cười khẽ giống như nói, đổi lại dĩ vãng, nàng đương nhiên sẽ không nói như vậy. Nhưng là trúc cơ về sau, bởi vì cảnh giới mang tới chênh lệch thật lớn, một chút san bằng, hai người ở chung, tựa hồ lại về tới lúc trước tứ hợp viện, Tà Nguyệt Cốc thời kỳ đồng dạng. Đương nhiên, lẫn nhau đều rõ ràng, đây chỉ là trong âm thầm giao lưu hình thức, để chứng minh trong sạch, là Trần tiện tay liền lấy ra không ít thứ, hộ mạch đan, thượng phẩm hoàn dương dịch, không quá quý giá, nhưng nếu như phối hợp trúc cơ đan, an hồn hương những vật này, làm sao cũng có thể đem trúc cơ tỷ lệ lại hướng lên cho tăng lên một thành. Đại tông môn nội tình, đến cùng không phải chúng ta tán tu có thể so sánh được. Loại này đồ tốt, còn có rất nhiều, ta cũng là nghĩ đến La Thiên hội liên tiếp ba người trúc cơ thất bại. Khí vận đoán chừng không quá đi, cho nên mua về tăng lên một chút mọi người lòng tin. Tại La Trần lúc nói chuyện, Mộ Dung Thanh Liên nhìn xem cái này một đống đồ vật. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, nếu là lúc trước nàng lần thứ nhất trúc cơ, có như thế đầy đủ hết phụ trợ tư nguyên, sợ là cũng sẽ không thất bại. Đại tông môn nội tình, quả thật làm người cực kỳ hâm mộ, cũng khó trách mỗi cái kim đan đại tông, trúc cơ tu sĩ đều là hàng trăm hàng ngàn, số lượng dọa người, đáng tiếc, nàng hiện tại không cần, bất quá nàng ngược lại là nhận một phần, coi như ngươi đưa qua quà tặng. La Trần cười nói, cho Tần đại ca giữ lại. Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu, hắn đã tắt trúc cơ chi tâm, lần trước trúc cơ thất bại, dù chưa bị thương gì, nhưng cũng để hắn rõ ràng đời này chỉ có thể dừng bước tại luyện khí đại viên mãn. Những vật này, ta định tìm thời gian cho Tiểu Hổ đưa đi. Tiểu Hổ, Tần Nguyên Giáng, vợ chồng bọn họ con trai, tính toán tuổi tác, cũng liền so Khúc Linh Quân to con 1-2 tuổi, bây giờ cũng 32 tuổi, lấy ưu tú linh căn tư chất, lại thêm thân ở Lạc Vân Tông bên trong, đã luyện khí 9 tầng, trúc cơ sắp đến, trước đây ít năm, bởi vì chiến tranh, cái đôi này cơ hồ cùng đối phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạn mất thư tín lui tới, cũng liền mấy năm này thế cục chậm dần, mới một lần nữa liên hệ với. La Trần nghe thấy lời này, cũng chỉ có thể cảm thán, cặp vợ chồng thật là đem ý nghĩ đều tiêu đến đứa con trai kia trên người. Rõ ràng những năm này, hắn đều không gặp Tiểu Hổ trở lại qua một lần, mặc dù có dạng này như thế nguyên nhân. Đúng rồi, mấy năm này La Thiên hội trúc cơ thất bại, cũng không chỉ ba người. Bỗng nhiên, Mộ Dung Thanh Liên nói, La Trần cười nói, ngược lại là đem tẩu tử ngươi trước đó trúc cơ thất bại một lần kia. Quên tính tiến vào, chẳng qua hiện nay khổ tận cam lai, thất bại cũng chỉ là thành công bàn đạp thôi. Không phải ta, Mộ Dung Thanh Liên chậm rãi lắc đầu, phun ra một cái để La Trần xử trí không kịp đề phòng danh tự. Là thải y, La Trần khóe miệng ý cười, một chút xíu thu vào, nhìn xem sắc mặt trầm ngưng La Trần, nàng thở dài, ngươi vẫn là đi thăm nàng một chút đi. Khụ khụ, Hà tỷ, bên ngoài động tĩnh gì? Dịu dàng đại khí khuê phòng bên trong, một tôn hỏa lô đốt không sặc người củi, tán phát nhiệt độ, đem trong phòng hàn khí đuổi ra ngoài. Cố thải y nửa tựa ở trên giường, còn buồn ngủ nhìn xem từ bên ngoài vội vàng đi tới Phong Hà. Đối phương trên mặt có không che giấu được vui mừng, nhưng trông thấy Cố Thải Y về sau, nàng tận lực cúi đầu xuống, sau đó thay đổi một bộ mặt mũi bình tĩnh, không có gì, chỉ là có khách đêm khuya tới chơi, Thanh Liên tỷ ngay tại chiêu đãi nha. Cố Thải Y như có điều suy nghĩ, dạng gì khách nhân sẽ ở bên ngoài tạo thành lớn như vậy động tĩnh, đừng muốn những thứ này, nghỉ ngơi thật tốt đi, ai bảo ngươi ngồi xuống. Phong Hà đi tới, đem đầy không tình nguyện Cố Thải Y nhét về trong chăn, lại cho nàng dịch dịch góc chăn, tựa hồ dạng này hàn khí liền sẽ không thấm vào đồng dạng. Cố Thải Y mở to mắt to, nhìn chằm chằm ôn nhu chiếu cố nàng Phong Hà. Hà tỷ, ta kỳ thật gần như khỏi hẳn, ngươi không cần thiết mỗi ngày trong đêm chiếu cố ta. Đoàn Phong bên kia, xách hắn làm gì, hắn một đại nam nhân cũng không phải qua không được. Mà lại, ngươi nơi nào tốt, Tôn tiền bối nói, ngươi ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy năm, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thật có thể khôi phục như lúc ban đầu sao? Cố Thải Y lẩm bẩm nói. Phong Hà đau lòng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Người sống sau cái gì đều trọng yếu, lão Tần trúc cơ thất bại, không phải cũng sống được vui vẻ sao, nghe nói gần nhất tại Hào Quang Điện còn thu cái đồ đệ. Tần đại ca không giống, Thanh Liên tỷ trúc cơ thành công, hắn so với mình trúc cơ thành công đều muốn vui vẻ. Ta lại là một người cô đơn, về sau chữa khỏi vết thương, cái này một thân tu vi, chỉ sợ cũng không giữ được. Ai nói ngươi người cô đơn, ngươi không còn có chúng ta những người bạn này sao? Mà lại, hắn, vừa rồi, là hắn trở lại đi, ấm áp như xuân trong khuê phòng. Nhất thời trở nên trầm mặc, nửa ngày, Phong Hà mới cười khổ nói, ngươi vẫn là tâm tư như vậy sáng long lanh, dăm ba câu liền đem ta lời nói moi ra tới. Cố Thải Y khẽ mỉm cười, mặt tái nhợt bên trên, có mấy phần vui mừng chi ý, trở về, liền tốt. Trông thấy nàng cười, Phong Hà liền giận không chỗ phát tiết, nếu ngươi không thông minh như vậy, lại làm sao trúc cơ thất bại. Cố Thải Y cười nói, Hà tỷ lời này của ngươi liền giải trí, trúc cơ thất bại cái nào quan thông minh sự tình đâu. Phong Hà cắn răng trắng, Tôn tiền bối nói, ngươi vốn đã gần thành công, cũng bởi vì tâm tư phức tạp, cứ thế tẩu hỏa nhập ma, hơi chút sơ sẩy liền phí công nhọc sức, cuối cùng mới. Cố Thải yên tĩnh nghe lời nói này, trong đầu tựa hồ hồi tưởng lại lúc trước bế quan dung kích trúc cơ lúc sau cùng tình huống, tựa hồ đúng là nàng nghĩ đến nhiều lắm. Rõ ràng giai đoạn khẩn yếu nhất, lại tâm viên ý mã, suy nghĩ lao nhanh, chờ tỉnh lại thời điểm, đã là bộ dáng như vậy. Trong thoáng chốc, bên tai Phong Hà thanh thúy như linh thanh âm còn tại nói rông dài. Là Trần tốt với ta, đối Đoàn Phong tốt, đối tất cả mọi người vô cùng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không nên như vậy treo ngươi, đến mức ngươi sắp thành lại bại, hắn không có treo ta, chỉ là, ta một mực không có tư cách mà thôi, cái nào có tư cách gì không tư cách, thích liền là thích, không yêu liền là không yêu, hắn cùng Tổng Giám Đốc tự mình tốt, cũng không gặp thâm hậu bao nhiêu tình yêu có thể nói. Dùng phàm nhân lại nói, hắn là cái này, Hà tỷ, nói cẩn thận, Phong Hà hơi có vẻ kích động nói, không cần nói cẩn thận, khi hắn mặt ta cũng nói như vậy, nếu là sớm một chút xác định quan hệ, sao là loại này hoàn cảnh, giống như ta lúc đầu cùng Đoàn Phong đồng dạng, các ngươi đều là ta bằng hữu tốt nhất, như này do dự, sẽ chỉ hại đối phương. Cố Thải thở dài, tu sĩ, lại có thể nào cùng phàm nhân quơ đũa cả nắm, gặp Phong Hà còn muốn lên tiếng, nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lúc này mới ngừng lại đối phương đầu, được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi đem ngày mai muốn chịu dược liệu chuẩn bị một chút. May mắn chúng ta La Thiên Hội không thiếu dược liệu, đều là xử lý đến tốt nhất, ta cảm thấy không cần đến 3-4 năm, là có thể đem ngươi thương dưỡng tốt. Nhìn xem nói liên miên lải nhải phụ nhân đi ra ngoài. Cố Thải Y không khỏi cười cười, Hà tỷ lấy trước cũng không có như này lải nhải, tựa như là gả cho người về sau, liền trở nên càng phát ra bà mụ, ngược lại không phải lúc trước yên lặng tính tình, có lẽ, vậy cùng La Trần vì nàng chữa khỏi cuống họng có quan hệ đi. Nhiều như vậy lời nói, tựa hồ là muốn đem nửa đời trước nói ít những lời kia đều bù lại đồng dạng. Nghĩ đến La Trần, nụ cười của nàng liền phai nhạt xuống dưới, lưu lộ ra một bộ xoắn suýt chi sắc, hắn trở về hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc đi. Tạm thời không đề cập tới La Thiên Hội tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Chỉ là Đan Trần tử chi danh truyền khắp Thiên Lan Tiên Thành. Trở về sau đoán chừng liền sẽ có rất nhiều xã giao. Như vậy, hắn sẽ đến nhìn mình sao? Nói chung, là sẽ đến đi, chàng diện công phu, hắn luôn luôn làm được cực tốt. Huống chi, mình làm sao cũng coi như bạn hắn. Nhưng đến lúc đó nếu tới, mình như này tiểu tụy khuôn mặt, lại có thể nào gặp người? Tại hắn trước mặt, ta hẳn là vĩnh viễn là chói lọi, xinh đẹp hào phóng chú ý mọi người. Mà không phải như này cả ngày nằm tại trên giường êm phế nhân. Có lẽ, ngày mai nên để Hà tỷ vì chính mình họa cái đạm trang. Ân, để người nhìn không ra dấu vết trang dung, ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, ngoài viện thanh âm, để nàng trái tim đột nhiên siết chặt, hội trường, gió tuyết, chẳng biết lúc nào ngừng, chỉ có một vòng trăng sáng treo cao, chiếu rọi đến mặt đất sáng trưng phảng phất giống như ban ngày. Mới bước ra sân nhỏ Phong Hà, liếc mắt liền thấy kia đứng ở trong viện, hừng hực như lửa thân ảnh màu đỏ, một bộ áo bào đỏ. Trên mặt tựa hồ còn có bởi vì lặn lội đường xa, không có tán đi ủ rũ, nhưng cặp mắt kia, sáng ngời có chút dọa người, đến đây lúc nào, vừa rồi những lời kia, sẽ không đều bị nghe lọt được à? Phong Hà nuốt ngụm nước bọt, hội trưởng, ta, Hà tỷ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? La Trần trong nháy mắt lộ ra nụ cười, Phong Hà miễn cưỡng gạt ra nụ cười, còn tốt, hết thảy cũng còn tốt, ngươi là vừa qua khỏi tới sao? La Trần nhẹ gật đầu, chỉ vào bên trong nói. Thải Y ở bên trong à? Tại, ngủ không? Ngủ, còn chưa ngủ, vậy ngươi trước bận bịu, ta đi vào cùng với nàng chào hỏi. Nói xong, hắn liền vén rèm cửa lên, nhẹ nhàng đi vào, nhìn xem kia ôn nhuận như ngọc bóng lưng. Phong Hà vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù trước đó miệng bên trong luôn miệng nói, ngay trước La Trần mặt, nàng cũng dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng thật gặp bản nhân, áp lực vô hình vẫn là để nàng khó mà mở miệng. Rõ ràng đều là trúc cơ chân tu, vì cái gì phu quân Đoàn Phong liền không lớn như vậy cảm giác áp bách đâu? Cảnh giới, địa vị, thanh danh, Phong Hà trăm mối vẫn không có cách giải. Trở về rồi, trở về, La Trần bình tĩnh nói, gặp nữ tử giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Hắn lắc đầu, nằm đi, không cần thiết cùng ta khách khí, không có ý tứ, gần đây thân thể không quá dễ chịu. Cố Thải Y đồng dạng bình tĩnh nói, La Trần nhìn khắp bốn phía, căn phòng này, ở vào Đan Hà Phong chỗ hẻo lánh, linh khí mỏng manh gần như không, trong phòng hỏa lô đang cháy mạnh, ấm áp như hạ, vốn nên vô cùng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Lại đối với tu sĩ mà nói, có to lớn không hài hòa cảm giác, không có cái nào luyện khí đại viên mãn tu sĩ, sẽ ở tại như thế mỏng manh linh khí hoàn cảnh bên trong. Cũng không có người tu sĩ nào, sẽ bởi vì sợ rét lạnh, thăng châm lò rèn, là thương thế quá nặng sao? Hắn ngưng thần nhìn lại, Cố Thải Y nhỏ không thể thấy tránh khỏi hắn ánh mắt. Có chút sắc mặt tái nhợt cũng bị khô cạn mái tóc đen dài che đậy hơn phân nửa. Không hiểu thở dài, La Trần ngồi xuống trên giường êm, vươn tay ra đến, ta xem một chút, ngươi sẽ còn chữa bệnh à? Cố Thải Y cười nói, La Trần bình tĩnh nói, sơ lược thông 1-2, Hà tỷ cuống họng chính là ta trị tốt, tẩu tử lúc trước trúc cơ thất bại, ta cũng cứu chữa qua nàng. Cố Thải Y bừng tỉnh đại ngộ, bán tín bán nghi duỗi ra tay, nắm lấy mảnh cổ tay, tiêm mảnh như củi. La Trần nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hắn. Cố Thải Y vô ý thức muốn thu hồi đi, lại không lôi kéo đến động, thật tốt nằm đi, La Trần hít sâu một hơi, lấy y sư thường gặp thủ pháp nắm nữ tử cổ tay trắng. Một tia vô cùng nhu hòa linh khí dọc theo trên tay kinh mạch chậm chậm tiến vào cố thải y trong cơ thể, nhưng mà, mới dọc theo gần một nửa, linh khí liền bị ngăn cản lại. La Trần lông mày nhíu lại, linh thức ngoại phóng, cũng đồng thời tiến vào cố thải y trong cơ thể, cùng tự mình tu luyện lúc, đại khai đại hợp, thông suốt nội thị khác biệt. La Trần linh thức cùng linh lực, đi được cực kỳ chậm chạp, tại hắn kiên nhẫn quan sát dưới, cố thải y trong cơ thể tình huống, nhìn một cái không sót gì, xấu, loạn, chán, một đầu lại một đầu kinh mạch, tàn tạ không chịu nổi, tựa như mưa to qua đi, bị thúc gãy sau đóa hoa cây cối đồng dạng, bẻ gãy, phá hư, khô héo, bành trướng, cơ hồ không có một chỗ tốt, duy nhất tốt một chút, cũng liền tới gần dạ dày một chút kinh mạch, tựa hồ là bị nhuận mạch bổ sung dịch loại linh dược này chữa trị qua đồng dạng. Nhưng cũng vẻn vẹn dừng bước ở đây, lại chỗ sâu, linh dược dược lực liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Đến mức, rất nhiều kinh mạch, hỗn loạn giao thoa tung hoành chồng chất tại cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, tại hắn trong cơ thể, khổng lồ mà bá đạo linh lực, tựa như giang hà vỡ đê đồng dạng, cọ rửa đến phụ cận hồ nước, ruộng đồng, thành trì bên trong đồng dạng, không có khai thông, không được mà ra, chữ hàng tại hắn trong cơ thể, thời thời khắc khắc ăn mòn tại nữ tử yếu ớt thể phách, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Không thể nghi ngờ, liền là kia gần như tàn tạ không chịu nổi đan điền. Như thế nào như thế? Cho dù là trúc cơ thất bại về sau, thụ thương nặng nhất Tư Mã Hiền, đều không có như này nghiêm trọng đi. Mà lại, đuổi bản ngược dòng nguyên đến xem, thải y lúc ấy rõ ràng đã vượt qua cái lưỡi chi hỏa. Kiêm thả nữ tử nguyên âm còn tại, thậm chí ngay cả đan điền vách ngăn cũng giải khai, vì sao sẽ còn thất bại? Thua ở linh khí cọ rửa thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch một bước này sao? Không đúng, thải y cũng dùng qua thông u hoàn, thần hồn nội tình không yếu. Tự nhiên có thể thu buộc tốt lao nhanh dòng lũ, một bước này hẳn là không khó như vậy. Vô số vấn đề, tại La Trần tìm kiếm một lần cố thải y thương thế về sau. Điên cuồng hiện ra đến, La Trần chau mày, rơi vào trầm tư, bên tai, truyền đến nhu hòa tựa như thú nhỏ run run rẩy rẩy thanh âm. La thần y, ta tình huống như thế nào? La Trần bình tĩnh nói, vấn đề cũng không lớn, ta lại nhìn xem, dứt lời, hắn tập trung lực chú ý, lần nữa dẫn đạo linh thức tiến vào cố thải y trong cơ thể. Không chỉ có như thế. Lần này hắn còn thi triển đại viên mãn trì rũ thuật, phối hợp tinh thuần vô cùng mộc linh lực, xuân phong hóa vũ đồng dạng phất qua những cái kia tắc kinh mạch. Bị kích thích, cố thải y rên khẽ một tiếng, nhưng rất nhanh, một loại cảm giác thoải mái liền từ trên người nàng truyền đến. Ấm áp, thật giống như có người đang vì nàng toan chướng kinh mạch làm xoa bóp đồng dạng. Rất lâu, lần này La Trần quan sát, tiến hành thời gian rất lâu, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện một đôi mắt chính mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. Hắn dương mắt, thản nhiên nói: có chút khó giải quyết, nhưng vấn đề không lớn, có thể chữa khỏi, nhiều nhất thời gian một năm, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nói đến không nhanh không chậm, tựa như có được lớn lao lòng tin đồng dạng, nhưng rơi vào cố thải y tay bên trong, lại là, rất quen thuộc a. Cố thải y sau khi nghe, trên mặt chẳng những không có lộ ra nụ cười vui mừng. Ngược lại có chút thất vọng mất mát, như vậy, nàng một năm qua này đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Mỗi cái người đều nói như vậy, hắn cũng nói như vậy, đều là đang an ủi mình thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta trở lại thăm ngươi. La Trần đem kia khô cạn như củi cánh tay nhu hòa nhét về trong chăn, sau đó liền muốn đứng dậy, chỉ là vừa nghiêng đi thân, tay của hắn liền bị bắt lại. Hắn quay mặt lại nhìn xem từ hắn sau khi đi vào vẫn biểu hiện được rất bình tĩnh, cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào cố thải y, giờ phút này trên mặt có hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Cố thải y không nói gì, chỉ là như kia nhìn xem hắn, nước mắt không ngừng chảy. Bình tĩnh bên trong mãnh liệt cảm xúc tại tùy ý phát tiết, kiềm chế quá lâu cảm xúc tại lúc này, chỉ hóa thành cầm thật chặt La Trần tay lực lượng, cỗ lực lượng này cũng không lớn, La Trần có thể tùy tiện tránh thoát, nhưng La Trần lại tựa như cảm giác, cầm hắn trái tim đồng dạng, đến cùng, hắn vẫn là không có tránh ra. Chương 452, lòng tốt làm chuyện xấu. Gặp đúng thời, trúc cơ, so ta tưởng tượng phải đơn giản, cũng so tưởng tượng bên trong còn muốn gian nan, ngươi lấy trước nói qua trúc cơ ba cửa ải, ta không có chút nào bỏ sót, thần hồn cường đại, linh khí tinh thuần, thể phách cường kiện. Chuẩn bị hoàn mỹ không một tì vết, nàng sợ ta tham công liều lĩnh, cố ý để cho ta tại luyện khí viên mãn về sau. Lại đè ép 3 tháng, tự mình kiểm tra ta thần nguyên khí đủ về sau, mới đem trúc cơ đan cho ta. Linh căn ba họa, ta cũng yên tâm vượt qua, mặc kệ là cái lưỡi vẫn là đan điền, hay là nguyên âm, đều không thiếu sót để lọt, làm ta xông phá đan điền vách ngăn về sau. Trúc cơ đại đạo đã đang hướng ta ngoắc, giờ phút này, ta chỉ cần hoàn thành quán thông chủ yếu kinh mạch, kiềm chế linh lực, liền có thể thành công trúc cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc đó, tâm viên bạo tẩu, ý mã lao nhanh, ta lo liệu lấy đuổi kịp chân ngươi bước quyết tâm, thừa thế xông lên, nhưng ở sắp thành công thời điểm, ta lại lo được lo mất, thật trúc cơ, ngươi sẽ còn muốn ta sao? Rõ ràng, nàng so ta còn muốn ưu tú, có lẽ là bởi vì bị La Trần tinh thuần mộc linh lực chữa trị qua một lần. Lại có lẽ là nhìn thấy La Trần, tâm tình chập trùng, giờ phút này, Cố Thải Y giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Không ngừng nói lời nói, làm ta lúc tỉnh lại, đan điền bị hủy hơn phân nửa, không chỗ kiềm chế khổng lồ linh lực, đã đem ta một thân kinh mạch tứ ngược đến liểng xiềng. Trúc cơ, từ đó thất bại, nữ tử kinh ngạc nhìn La Trần, ta biết, ngươi muốn đạo lữ không phải xinh đẹp như hoa, mà là có thể cùng ngươi tại trên con đường tu hành cùng đi xuống đi lương nhân. Nếu không thể trúc cơ, mấy chục năm sau, ta sẽ chỉ hóa thành một nắm cát vàng, làm ngươi tăng thêm bi thương. Lúc đầu, ta cũng không muốn làm như này tiểu nhi nữ tư thái. Nhưng là, ta sợ nếu không nói, mấy năm sau, ta liền chết, đến lúc đó, liền cũng không có cơ hội nữa. Không chết được, La Trần đánh gãy nàng, chém đinh chặt sắt, ta không phải đang an ủi ngươi, cũng không phải đang gạt ngươi, nhiều nhất một năm, thương thế của ngươi, ta nhất định có thể trị hết. Cố Thải Y giật giật khóe miệng, có chút hoảng hốt, nàng lẩm bẩm nói, thật sao? La Trần không nói gì, chỉ là trọng trọng gật đầu, nữ tử khóe miệng khẽ nhếch, con ngươi bên trong ẩn ẩn nhiều một vòng hy vọng, ngươi lại nghỉ ngơi đi, muốn đi sao? Bọn hắn tới. Cố Thải Y sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, buông lỏng ra La Trần tay, La Trần vì nàng dịch tốt góc chăn, đứng dậy, mở cửa sổ ra mặt góc, làm trong phòng nhiều một vòng không khí mới mẻ, sau đó, mới từ cho rời phòng. Tại phía sau hắn, Cố Thải Y nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, dần dần nhắm mắt lại, đất tuyết bên trong, bóng người đông đảo, tại đạo kia đỏ tươi bóng người đi ra về sau, chính là liên tiếp vấn an âm thanh, hội trường, hội trường, hội trường. La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau, thần sắc bình tĩnh đảo qua đám người, đều trở về đi, ba ngày sau tổ chức La Thiên Nghị hội, huệ nương lưu lại, đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng ở La Trần càng ngày càng tăng uy nghiêm dưới, không có phát ra cái gì dị nghị, đi hành lễ về sau, liền riêng phần mình rời đi. Giờ phút này, trên mặt tuyết, ngoại trừ lộn xộn dấu chân, liền chỉ có tâm tư đồng dạng xốc xếch một nam một nữ. Tư Mã Huệ Nương không nói gì, chỉ là đưa cao giáo cổ nhìn xem La Trần, La Trần cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem nàng, thời gian một năm rưỡi không thấy. Đối phương ung dung càng nhiều dĩ vãng, nhưng gương mặt thanh lệ lại gầy gò đi không ít. Nửa ngày, Tư Mã Huệ đệ cúi xuống thiên nga giống như cái cổ. Nói khẽ, ngươi trở về, ta trở về, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, vất vả hai chữ vừa ra. Chẳng biết tại sao, Tư Mã Huệ đương cái mũi chua chua, nàng cúi đầu, khẽ lắc đầu, vì ngươi làm việc, không khổ cực. La Trần thở dài, đi ra phía trước, nắm nữ nhân mềm mại không xương tay nhỏ, nói một chút đi, là cái tình huống như thế nào? Tình huống? Tự nhiên không phải La Thiên hội tình huống, mà là chỉ sau lưng khu nhà nhỏ này chủ nhân Cố Thải Y tình huống. Bị nam nhân nắm chặt tay, mũi thở ở giữa có bành trướng như lửa nam tử khí tức truyền đến. Tư Mã Huệ đương trong lòng tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống, nàng quay đầu lại, nhìn xem tiểu viện, từ ngươi rời đi đan hà trong ngày, Cố điện chủ luyện khí kỳ đại viên mãn, lấy cỡ nào năm tích lũy công huân hướng ta xin một viên trúc cơ đan. Ta lúc ấy, trên tay xác thực có một viên trúc cơ đan, chính là ta trúc cơ đại điển thời điểm. Đạm Đài Tận đưa tới ba phần lễ vật bên trong một phần. Dựa theo lẽ thường, ta nên đồng ý nàng, nhưng trước đó ta thương lượng với ngươi qua, La Thiên hội đang đứng ở cao tốc phát triển thời điểm, cần đại lượng nhân thủ, Cố điện chủ lại chấp trưởng kim điện, là sản xuất chuyển thành ích lợi bên trong, khâu trọng yếu nhất, La Thiên hội không thể rời đi nàng, lại thêm Mộ Dung điện chủ trúc cơ trình tự xếp tại nàng phía trước. Cho nên, chúng ta Mộ Dung điện chủ thành công trúc cơ sau 3 tháng, mới đem trúc cơ đan cho nàng. La Trần nghiêm túc nghe đối phương. Cùng tối hôm qua từ Mộ Dung Thanh Liên, Cố Thải Y nơi đó nghe được hai tướng chiếu ứng, rất rõ ràng, Huệ Nương có một ít chi tiết tóm tắt, thí dụ như để Cố Thải Y vững chắc luyện khí viên mãn cảnh giới. Sợ nàng tham công liều lĩnh, thí dụ như đặc biệt vì đối phương thuê điều kiện tốt nhất bậc hai hạ phẩm động phủ. Trúc cơ trước đó, ta cùng Vương Uyên trưởng lão cân nhắc qua, Cố điện chủ cơ sở vững chắc, linh lực tinh thuần càng rất ta cùng Đoàn Phong hạng người ấn lý thuyết thành công tỷ lệ so với. Chúng ta đều sẽ lớn, nhưng một số thời khắc, chỉ cần không phải tuyệt đối. Liền sẽ có ngẫu nhiên, nàng thất bại, thương thế rất nghiêm trọng, so ta đại ca lúc trước thất bại đều muốn nghiêm trọng. Ta lấy La Thiên hội danh nghĩa, bỏ ra nhiều tiền từ tiên thành mời tới tiếng tăm lừng lẫy y đạo thánh thủ Tôn Nguyệt Chi. Trần trị sau kết quả, có chút không ổn, theo Tôn thánh thủ lời nói, Cố điện chủ cơ sở quá mức vững chắc, tuy là luyện khí tu sĩ, nhưng một thân linh lực tinh thuần, cơ hồ không dưới trúc cơ tu sĩ, cũng đúng là như thế, trúc cơ thất bại về sau, linh lực đối nàng thân thể tạo thành phá hư tính. Vượt xa phổ thông luyện khí tu sĩ trúc cơ thất bại. Làm Tư Mã Huệ Nương nói đến đây, La Trần tâm thần khẽ động, bỗng nhiên, hắn ý thức được Cố Thải Y thất bại nguyên nhân chính. Tâm viên ý mã tẩu hỏa nhập ma, chỉ là nguyên nhân dẫn đến, nguyên nhân chính là kia tinh thuần có thể so với trúc cơ tu sĩ khổng lồ linh lực. Theo lý mà nói, luyện khí tu sĩ không nên có kinh khủng như vậy linh lực độ tinh thuần. Cho dù là La Trần lúc trước, đều không như này nội tình, nhưng là, những năm gần đây, La Trần thỉnh thoảng cho nàng ngọc lộ đan phục dụng, đây chính là ngay cả băng bảo trúc cơ nữ tu, đều trông mà thèm vô cùng bậc hai linh đan a. Dù là La Trần lấy cải tiến sau bí thuật, để cố thải phân giải phục dụng, nhưng trong đó dược lực, vẫn như cũ để nàng đúc thành vô cùng cường đại tinh thuần linh lực. Tại đồng bậc bên trong, một phần linh lực cường độ, cơ hồ tương đương người khác gấp 3-4 lần, trúc cơ thời điểm, lấy nàng không đến trúc cơ kỳ thần hồn nội tình, lại có thể nào tự nhiên điều khiển, lại là lỗi của ta sao? La Trần cuống họng có chút phát khô, hắn chưa hề nghĩ tới, mình sẽ còn lòng tốt làm chuyện xấu, nếu là không ngọc lộ đan yếu tố này, cố thải y luyện khí viên mãn có lẽ sẽ chậm cái mấy năm. Nhưng tương tự có thể có được vững chắc cơ sở đi xung kích trúc cơ kỳ. Dù là thất bại, cũng nhiều lắm là như Tư Mã Hiền như thế, tu dưỡng cái mấy năm, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà không phải giống như bây giờ, đan điền bị phá, kinh mạch không trọn vẹn, khổng lồ linh lực tác tại thể nội, không ngừng ăn mòn nhục thể. Tư Mã Huệ Đệ không có phát giác La Trần áy náy cảm xúc, vẫn như cũ nói tình huống ở phía sau, cố thải y trọng thương, tôn thánh thủ trị liệu về sau, cấp ra tương ứng phương án trị liệu, không tầm thường pháp thuật có thể chữa, cần dược thạch chậm rãi trị liệu, đồng thời, tại quá trình này bên trong, tốt nhất đừng có ngoại giới linh khí nhập thể, đối nàng thân thể tạo thành tổn thất càng lớn hơn tổn thương. Vì thế, Tư Mã Huệ Nương đem cố thải y an bài tại Đan Hà Phong chỗ hẻo lánh. Nơi đây linh khí mỏng manh vô cùng, mặt khác, còn để Mẫn Long Vũ lấy trận pháp, tạo dựng cái này không linh hoàn cảnh, Vương Uyên thỉnh thoảng cũng sẽ qua đến xem thử, đồng thời lấy khí huyết cô đọng minh kình đánh vào cố thải y chủ yếu kinh mạch, phòng ngừa chữ hàng linh khí tổn hại chủ yếu chủ mạch. Không phải, thật muốn xấu hoàn toàn, đối phương đời này cũng không thể tiếp tục tu hành. Càng có Phong Hà, một năm qua này không rời không bỏ, ngày đêm chiếu cố, tất cả mọi người tận lực a. La Trần cảm khái nói, Tư Mã Huệ Ương cảm xúc đã bình ổn, nàng gật đầu nói, đều là một đường nâng đỡ lấy tới bằng hữu, cho dù trúc cơ vô vọng, chí ít cũng nên giữ lại một thân tu vi, ta đã nghe ngóng tốt, 3 năm sau Dược Vương Tông bên kia, có thể sẽ lấy ra mấy viên biển cả đan tới đấu giá. Đến lúc đó, tu bổ đan điền, cũng chưa hẳn không được, biển cả đan, lấy Thương Hải Tang Điền chi ý. Chính là chữa trị tu sĩ đan điền khí hải vô thượng linh đan diệu dược. Mấy chục năm trước đã từng đấu giá qua một lần, một viên liền bán ra 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá cao. Ngươi có lòng, La Trần nói, nắm tay bên trong kia mềm mại không xương tiêm tiêm mảnh tay. Tư Mã Huệ Ương nhoẻn miệng cười, chỉ cần ngươi không cảm thấy ta là đang tận lực nhằm vào nàng liền tốt. Ta là hạng người như vậy sao? Nhưng ngươi vừa rồi thần sắc mệt, La Trần vuốt vuốt mi tâm, hắn đuổi đến một ngày đường, thời khắc đề phòng trên đường có thể hay không xuất hiện cướp tu. Trở về sau cũng không kịp nghỉ ngơi, lại cho cố thải y xem xét thương thế, còn phải chú ý cho kỹ không thương tổn đến đối phương. Muốn nói không mệt, vậy khẳng định là già, dưới loại tình huống này, làm sao có thể nhẹ nhõm cười ứng đối một đám cao tầng. Ấy, một thanh thu thủy trường kiếm từ La Trần trong tay hiển hiện. Mang cho ngươi lễ vật, thích không? Tư Mã Huệ Nương hai mắt tỏa sáng, nhận lấy phi kiếm, là pháp bảo, vẫn là cực kỳ thích hợp với nàng thủy hệ pháp bảo. Nàng sắn cái kiếm hoa, trong mắt lộ ra ý vui mừng. Trên mặt tuyết, nữ tử sắn kiếm, váy áo tung bay, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. La Trần thưởng thức thời điểm, trong mắt vẫn có một vòng lo lắng. 3 năm, quá dài dằng dặc, làm cố thải y nhảy xuống nước tự tử ngủ bên trong. Mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, chính trông thấy trong phòng, Phong Hà tại thu dọn đồ đạc, nàng quét về phía trong phòng, không có nhìn thấy trong mộng đạo bóng người kia, vắng vẻ cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, nhưng rất nhanh, loại cảm giác này liền không cánh mà bay, nam tử từ ngoài phòng đi đến. Hà tỷ, đều thu thập xong sao? Phong Hà nhẹ gật đầu, chỉ là một chút thiếp thân quần áo mà thôi. Đã tốt, vậy cái này liền lên đường đi. Thế nhưng là, Tôn tiền bối nói, thải y tốt nhất phòng ngừa khách sáo nhập thể, rời đi nơi này thật được không? Lấp không bằng khai thông, lý luận của nàng chỉ là xây dựng ở không có biện pháp giải quyết tình huống dưới. Đang khi nói chuyện, nam tử đã đi tới cố thải y bên người. Cố thải y cắn môi, không hiểu hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Đi nhà ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. La Trần khẽ mỉm cười, tại nữ tử kinh hô bên trong, đưa nàng ôm lên, Phong Hà hốc mắt ướt át nhìn xem một màn này, đem lông nhung áo khoác vì nàng phủ thêm, sẽ tốt, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ra tiểu viện, La Trần đánh ra một cái linh khí lồng phòng ngự, sau đó ôm cố thải y liền lên lang kỳ phi thuyền. Hà tỷ, chờ thải y tốt, chúng ta mời ngươi uống rượu, đến lúc đó mang lên đoàn phong. Phong Hà đứng tại sân nhỏ bên trong, nhìn xem phi thuyền chậm rãi cất cánh, dùng sức vẫy tay, phi thuyền bên trên. Cố thải y ngồi tại mềm mại ấm áp trên ghế, lòng tràn đầy mắt đều là nam tử trước mặt, làm đối phương ôm từ bản thân một khắc này, đời này, tựa hồ cũng viên mãn, cho dù trên thân thỉnh thoảng truyền đến nhói nhói cảm giác. Nhưng nàng khóe miệng như cũ ngăn không được dương lên, La Trần nhìn xem đuôi lông mày tươi cười nữ tử, nhịn không được cười nói, có vui vẻ như vậy sao? Ừm, liền là rất vui vẻ. La Trần, ta cực kỳ thích ngươi ai. La Trần giật mình, dù là trước đó đối phương đã biểu lộ tâm ý, nhưng giờ phút này chính miệng nói ra như thế trần trụi thổ lộ lời nói. Hắn vẫn như cũ có chút xử trí không kịp đề phòng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây mới là ban sơ hắn nhận biết cái kia Cố Thải Y. Chói lọi, xinh đẹp hào phóng, dám yêu dám hận, chỉ cần nghĩ kỹ sự tình, liền sẽ kiên định đi làm. Vì thế, dù là từ bỏ Thiên Hương lâu hậu đãi ngộ, từ bỏ danh truyền Đại Hà phường chú ý mọi người thanh danh, cũng sẽ không tiếc. Ngược lại là bởi vì chính mình, những năm này để nàng bị đè nén lúc đầu tính cách. Bây giờ thân mang trọng thương, nhìn không thấy con đường phía trước hy vọng, nàng lại rốt cục không còn kiềm chế chính mình. La Trần thần sắc nhu hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng lưng, chờ thương lành, ta sẽ giúp ngươi trúc cơ. Trúc cơ hay không, đã không trọng yếu. Cố Thải Y cười đến mặt mày cong cong, hiện tại ngươi như này không có ngăn cách, không có tư thế làm bạn với ta, đã đầy đủ, dù là, ta hiện tại chết rồi, đều cảm thấy không sợ hãi, lấy trước La Trần, là không có giá đỡ, tại tứ hợp viện ở lại thời điểm, luôn luôn ăn nhờ ở đậu, con mắt loạn chuyển, về sau kinh lịch nhiều chuyện, cái gọi là tư thế, cái gọi là uy nghiêm, cái gọi là khí độ, liền tự nhiên sinh ra, giờ phút này hai người ở chung, xác thực ít đi rất nhiều ngăn cách. Chợt, Cố Thải Y hỏi, chúng ta đây là muốn đi động phủ của ngươi sao? Ta hồi lâu chưa có trở về, đến động phủ bên kia. Rất nhiều chuyện thuận tiện xử lý một chút, La Trần gật đầu nói. Cố Thải Y trần chờ nói, thế nhưng là hơn một năm nay thời gian, nàng ở nơi đó, ta hiện tại đi, có phải hay không không tốt lắm? La Trần đứng dậy, nhịn không được nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi làm sao trong trà trà tức giận, cái gì gọi là trà? Cố Thải Y ngước cổ hỏi, La Trần không nói gì lấy đúng, hắn còn thật không biết giải thích thế nào. Cố Thải Y cũng không truy vấn, kiên định nói, mặc kệ như thế nào, ta dù sao là nhận định ngươi, dù là nàng muốn cùng ta tranh. Trừ phi ngươi không cần ta nữa, không phải ta đều sẽ không rời đi ngươi. La Trần thương tiếc vuốt ve nàng thon gầy đến gần như da bọc xương gương mặt. Yên tâm đi, huệ nương không phải ngươi nghĩ cái loại người này, đều đã sắp xếp xong xuôi. Nàng đã dọn ra ngoài, bằng hữu của ta đem tại Thiên Lan Phong trên một cái thượng phẩm động phủ quyền sử dụng tặng cho ta. Huệ nương sẽ đi bên kia ở lại. Cố Thải cọ lấy La Trần tay, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta biết, nàng cùng ta không giống, càng độc lập, càng phải mạnh, rõ ràng cùng ngươi có quan hệ, nhưng xưa nay không mượn dùng tầng này thân phận. Cho dù đối mặt có địch ý ta, cũng cho tới bây giờ không để trong lòng, ngược lại toàn lực giúp ta trúc cơ, nhưng là một số thời khắc, ta chính là nhịn không được tức giận, không biết là giận nàng, vẫn là giận ngươi, có lẽ cũng là tại sinh lấy trước ta khí. La Trần không có lên tiếng, vẫn từ đối phương nói rông dài, thời khắc này nữ nhân, là duy ý nhất, đồng thời cũng là thời điểm mẫn cảm nhất, hắn muốn làm, liền là chữa khỏi đối phương, để cái kia lấy trước Cố Thải Y trở về, tôn thánh thủ làm không được sự tình, hắn lại có niềm tin chắc chắn có thể làm được. Kia viên bậc ba hồi sinh đan, tới chính là gặp đúng thời. Chương 453, phương án trị liệu, La Thiên Hội phát triển hiện huống. Chủ nhân, ngươi trở về á, trận pháp mới vừa vặn mở ra, một đạo phiêu hốt mị ảnh liền bay tới, nhưng đến La Trần bên người thời điểm, lại chợt dừng lại. Thải Y, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Bạch Mỹ Linh kinh ngạc nói. Cố Thải Y miễn cưỡng cười cười, không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Bạch Mỹ Linh còn muốn nói gì, La Trần liền đánh gãy nàng, gian phòng chuẩn bị xong chưa? Bạch Mỹ Linh liền vội vàng gật đầu, tổng giám đốc trở lại tới truyền âm thiên chỉ hạc ta nhận được. Gian phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, La Trần ừ một tiếng, liền đem Cố Thải Y ôm đi vào, buông xuống thời điểm, đối phương nhịn không được nhíu mày, đau lời nói, lên tiếng cũng không có chuyện gì. Cố Thải Y cười trừng mắt nhìn, nằm ở trên giường, La Trần thở dài, tâm tình có chút nặng nề, vị kia y đạo thánh thủ làm được không sai, thời khắc này Cố Thải Y, hoàn toàn chính xác không thích hợp khách sáo nhập thể, tại Đan Hà Phong thời điểm. Có Mẫn Long Vũ trận pháp bảo hộ, đau đến còn không rõ ràng như vậy, nhưng vào Thiên Lan Phong về sau, linh khí nồng nặc dù là không chủ động hấp thu, vẫn như cũ quanh quẩn tại quanh mình, kể từ đó, cũng rất dễ dàng dẫn lên đối phương linh lực trong cơ thể ba động. Mở rộng thương thế, nhưng một số thời khắc, chắn khẳng định là không chặn nổi, La Trần thi triển trì dũ thuật, thận trọng là đối phương cắt tỉa một lần trong cơ thể kinh mạch. Chờ Cố Thải Y ngủ, hắn mới đi ra ngoài, Tiểu Linh trông mong đứng ở bên ngoài, làm sao rồi, cùng Huệ Nương ở một năm. Không quen sao? Không có, liền là rất muốn chủ nhân. La Trần cười vuốt vuốt đầu của nàng, xúc tu thời điểm, không khỏi giật mình, thân thể của ngươi, hắc hắc, chủ nhân đã nhận ra. Bạch Mỹ Linh tránh thoát tay của hắn, tại rộng rãi động phủ bên trong, chuyển vài vòng, ta tu hành, quỷ thần bí lục, đã có một chút thành tựu á. Căn cứ phía trên pháp môn, lấy trước đó hấp thu kia một sợi huyền âm chi khí làm hạch tâm. Bây giờ quỷ thân thể đã ngưng thật hơn phân nửa, lại cho ta 10 năm thời gian, ta liền có thể triệt để ngưng thực quỷ thân thể. Bước vào quỷ tướng cảnh, tiểu cô nương khoe khoang cùng La Trần chia sẻ lấy một năm qua này tu hành tiến độ. La Trần cười vẫy vẫy tay, đối phương lại bay trở về bên cạnh hắn, vuốt vuốt kia mềm mại phảng phất dòng nước tơ lụa giống như tóc. Cực kỳ cố gắng mà, khó được khích lệ. Bạch Mỹ Linh rất vui vẻ cọ lấy La Trần bàn tay lớn. Lấy trước La Trần đối nàng cực kỳ nghiêm khắc, mặc kệ là luyện hồn chân công, vẫn là quỷ thần bí lục, luôn luôn chê nàng tu luyện chậm. Bây giờ phân biệt một năm nửa năm, nàng cố gắng dưới tu hành, cuối cùng có một chút thành tựu, lại khen hai câu, La Trần ngáp một cái, liền về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Cái này một giấc, chính là một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, tinh thần sảng khoái La Trần từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Đi đến bên ngoài phòng khách, nhìn xem ngồi tại trên xe lăn, bị Bạch Mỹ Linh đẩy đi ra nhìn Tuyết Cố Thải Y. La Trần cười cười, cũng không quấy dày bọn họ. La Trần vừa ăn Tiểu Linh cố ý chuẩn bị xong bữa sáng. Một bên từ túi chữ vật bên trong lấy ra mấy chương phương thuốc. Phía trên, đều là vị kia tôn thánh thủ cho Cố Thải Y kê đơn thuốc. Lấy cố mạch đạo khí, lưu thông máu hóa ứ làm chủ. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương cũng không phải là chỉ là hư danh, cũng biết rõ lấp không bằng khai thông đạo lý. Nhưng Cố Thải Y trong cơ thể tình huống quá kém, muốn khai thông kia trầm tích khổng lồ linh lực, sẽ chỉ đem vốn là tràn ngập nguy hiểm thân thể tàn phá đến càng thêm lợi hại. Mà lại, nếu là tất cả đều khai thông đi ra, Cố Thải Y cái này mấy chục năm tu vi cũng sẽ hóa thành một sông xuân thủy, nước chảy về biển đông. La Trần không thể nào tiếp thu được. Cố Thải Y có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng La Trần không nghĩ nàng tiếp nhận kết quả này, cho nên muốn chân chính chữa khỏi Cố Thải Y còn phải vận dụng La Trần từ Thanh Đan Cốc Phường Thị nơi đó mua được hồi sinh đan. Nhìn xem những này phương thuốc, La Trần rơi vào trầm tư. Hồi sinh đan chính là bậc ba đan dược, là tu sĩ kim đan chuẩn bị, dù là dược lực còn sót lại chỉ còn lại 3 phần, cũng ít nhất phải trúc cơ chân tu mới có thể tiếp nhận. Cho nên, nếu muốn ở không liên quan đến sinh mệnh tình huống nguy hiểm dưới, làm đan dược có hiệu lực, còn phải làm tốt giai đoạn trước công việc phụ trợ. La Trần nhìn chung sở học, cuối cùng định ra mới phương án trị liệu. Tôn Thánh Thủ lưu lại mấy loại phương thuốc, lấy trong đó một phần cố mạch phương thuốc, đây là vững chắc thương thế không chuyển biến xấu căn bản. Mặt khác, hắn còn phải lúc nào cũng thi triển đại viên mãn chỉ dũ thuật, dùng cái kia bị bất lão trường thanh kinh chiết xuất qua tinh thuần mộc linh lực chậm chạp chữa trị Cố Thải Y kinh mạch. Cuối cùng chính là La Trần lúc trước cố ý nghiên cứu ra tới linh dịch, lấy cải tiến qua đi Bồi Nguyên đan mới, dung hợp Thái Sơn Phường Khang gia cực phẩm kim chất ngọc dịch, dựa vào tinh thuần mộc linh lực hình thành tắm rửa sử dụng linh dịch. La Trần đem nó đặt tên là Kim Ngọc Bồi Nguyên dịch, duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Thuốc này có chút không tầm thường, liền ngay cả La Trần trước đó quán thông kinh mạch toàn thân, đưa đến rất nhiều tổn thương, đều có thể sửa phục, nếu là phóng tới Cố Thải Y trên thân, hiệu quả sẽ chỉ càng tốt hơn. Phương án cố định, La Trần trong lòng liền không hoảng hốt, sau đó, cần có, chính là thời gian mà thôi. Lấy lại tinh thần, hai nữ ngay tại cổng nhìn chằm chằm hắn, Cố Thải Y trừng mắt nhìn, tại lâm thời ôm chân Phật sao, nhìn đến, ngươi cũng không có lòng tin như vậy chữa khỏi ta à. La Trần cười nói, vậy ngươi cái này xem thường ta đã tìm tới biện pháp. Chỉ bất quá, cần thời gian một năm mà thôi, thật sự có biện pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.